Thiếp thân đặc công, chương 1779, đến Lobo Harry sa mạc, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên cùng Ngân Hồ U Linh thích khách các nàng xuất lĩnh quốc tế sát thủ liên minh cùng với thích khách liên minh vương bài sát thủ cùng với đứng đầu người mạnh rời đi này thôn trang, bọn họ đầu tiên là bay đi Thượng Hải, rồi sau đó từ Thượng Hải trực tiếp bay đi Damascus Syria phi trường. Bởi vì Phương Giật Thiên bọn họ nhân số nhiều lắm, bởi vậy chỉ có thể vốn là phân lúc phê hướng phía mục đích mà đi tới. Cùng lúc đó, một trận chiến này viện cần cũng tất cả đều tại chuẩn bị thông qua các loại con đường vận hướng về phía Lobo Harry sa mạc biên giới dài đất. Căn cứ Phương Giật Thiên đánh giá tính, đóng quân tại Lobo Harry sa mạc biên giới dài đất này cỗ thế lực quan quân binh lính ít nhất đều đã có 3.000 danh chừng, hơn nữa này 3.000 danh sĩ binh tất cả đều vốn là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, có xuất sắc thân thủ cùng với tư sát bản lĩnh, bọn họ vừa lại trang bị tiên tiến hoàn mỹ vũ khí, bởi vậy nếu muốn nhớ đối phó bọn họ hoàn lại thật là không dễ dàng. Đối với một trận chiến này, Phương Giật Thiên cũng không nghĩ muốn trì hoãn quá dài thời gian, thầm nghĩ có thể tốc chiến tốc thắng, tại nhất thời gian ngắn nội đêm này cỗ thế lực hoàn toàn phá hủy. Nếu không lúc này gian nếu duyên dài quá, như vậy đối Phương Giật Thiên mà nói cũng không có chỗ tốt gì. Lâu công không dưới, như vậy này cỗ thế lực tất nhiên sẽ có hậu viên đến đây viện trợ, nọ vậy đối với Phương Giật Thiên bọn họ mà nói sẽ vừa lại tiến vào tiếp theo trận kéo cứ chiến. Nhưng là nếu muốn nhớ tốc chiến tốc thắng cũng không dễ dàng, đối phương hoàn toàn vốn là một chi trang bị vũ trang tới tận răng lãnh huyết tàn bạo quân đội, hơn nữa người đông thế mạnh, vũ khí hoàn mỹ, mà Phương Giật Thiên bên này gần 200 người chừng tự nhiên là xa xa không đủ. Cho nên, Ngân Hồ cùng U Linh thích khách sớm đã là liên hệ rồi quốc tế sát thủ liên minh tổng bộ cùng với thích khách liên minh tổng bộ, Ngân Hồ duy nhất đem quốc tế sát thủ liên minh chung 300 danh tinh nhuệ sát thủ triệu tập rồi lại đây, mà U Linh thích khách còn lại là đem thích khách liên minh chung 2 gã thiết huyết người mạnh cũng triệu tập mà đến. Như thế tính xuống tới, Phương Giật Thiên bọn họ bên này nhân thủ đã là có 700 người chừng, hơn nữa phương diện này đám người người tất cả đều vốn là thân kinh bách chiến, giết người không nháy mắt, vô luận vốn là thư sát kỹ xảo hay là bó sát người ẩu đả cũng có thể nói vốn là nhất lưu tồn tại người, bởi vậy này 700 người tại Phương Giật Thiên xem ra đủ để đối phó này cỗ thế lực rồi. Rất nhanh, Phương Giật Thiên bọn họ đã vốn là đều rời đi cái này thôn trang nhỏ, đầu tiên là hướng phía Thượng Hải chạy tới tái từ Thượng Hải chuyển cơ đi Syria. Phương Giật Thiên bọn họ triệu tập rồi nhiều người như vậy thù, hơn nữa vừa là phát động chiến tranh tính đứng lên trận chiến tranh này từ nhân viên điều động cùng với sau khi bị bổ sung viện trợ hơn nữa vũ khí tiêu hao chờ một chút vấn đề thượng lo lắng ít nhất cũng muốn tốn hao 2 triệu USD chừng tài chính. Chỉ là vũ khí phương diện tiêu hao ít nhất thì có thượng triệu nguyên, hơn nữa nhân viên vật tư bảo chứng, nhân viên điều động sau khi chiến đấu thù lao chờ một chút tính xuống tới 2 triệu USD hay là ít. Hơn nữa tại vũ khí cung ứng phương diện, Trương lão bản cùng Hầu quân dựa vào bọn họ năm hơn kinh doanh lộ số cho rồi thật lớn phương tiện do Trương lão. Góc truyện audio.com, bản cùng Hầu quân liên lạc hàng năm hợp tác quân hỏa thương, do tại A kéo bá bán đảo chung cũng cánh cửa một nhóm quân hỏa thương cho bọn hắn cung cấp cũng đủ vũ khí. Tất cả này hết thầy cũng chuẩn bị thỏa đáng sau lúc chỉ cần mọi người thành viên cũng đến rồi Lobo Harry sa mạc như vậy nhân tiện cụ bị phát động một trận chiến này điều kiện. 4 ngày sau, Arabian Peninsula bán đảo Ả Rập của lớn nhất Lobo Harry sa mạc. Một bầu trời xanh, bầu trời trong xanh, những đám mây lớn của những đám mây trắng rải rác trên bầu trời xanh phía trên mặt trời vàng tỏa sáng in bóng xuống mặt đất một ốc đảo cát trương hiện ra nhất phái kim sán mắt sáng huyến lệ sắc thái. Bầu trời màu xanh, vàng nhìn xung quanh, tất cả mọi thứ là màu vàng. Theo chân của họ cát mềm như gió đã tăng cát vàng dài, gió dừng lại, một ốc đảo trong lòng đất được thổi ra của đường cong ca khúc quanh co cát bất thường. Tiếp xúc với nơi này, người sẽ phát giác chính mình nhỏ bé, thân ở tại từ từ cát vàng chung, ánh mắt cuối chỗ, nọ vậy lam thiên bạch ngọc cùng nọ vậy vô ngần cát vàng gắn bó rồi một đường, phảng phất vốn là không có điểm cuối. Đưa mắt nhìn lại, đập vào mắt chỗ không có chút màu xanh biếc, có gần vốn là tuyên cổ đến nay vàng óng ánh, ngẫu nhiên có một viên hồ dương tại đón gió chiêu triển, không có sông, không có ốc đảo, mà này. Chính là sa mạc, không sai, này một mảnh mênh mông bát ngát đại sa mạc chính là Ả Rập bán đảo lớn nhất sa mạc. Lobo Harry sa mạc, chắc Lobo Harry là sa mạc Ả Rập chiếm phần lớn bán đảo Ả Rập xoài. Bình thường lúc ở này phiến mênh mông bát ngát trên sa mạc cũng hoang tàn vắng vẻ, chưa người nào hội nguyện ý đi tới này phiến hào không có sự sống cũng không hề rừng rậm sông phương, phải biết rằng, nếu như xâm nhập này phiến sa mạc chung gặp gỡ rồi bão cát như vậy ý nghĩa sẽ vốn là chết trong đó nguy hiểm. Song giờ phút này, ở này phiến sa mạc khoảng cách Syria biên giới có 4-5 km xa xa phương, nhưng là đóng quân nổi lên một người vừa lại một người lều vải càng là có thêm bóng người đi lại. Lúc này, trong đó một người liều lớn mui thuyền nội đi tới một đạo thân ảnh, hắn vóc người cao ngất, mặt hình mới vừa mạnh, anh tuấn hai hàng lông mày đại biểu cho chính là một cỗ cường ngạnh cùng kiên nghị tác phong, cường tráng trên mặt đã vốn là đã không có thường lui tới cái loại này điếu binh sĩ làm cùng bất cần đời thái độ, thay thế còn lại là vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đúng là Phương Giật Thiên. Hắn từ lều vải chung đi tới, ánh mắt nhìn bốn phía, chứng kiến bốn phía đám người lều vải đáp kiến, không ngừng có bọn họ bên này người đang qua lại tuần tra, mà cách đó không xa Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Trương Lão Bản cùng Hầu Quân bọn họ tụ ở tại cùng nhau, đang ở đàm luận cái gì, đám người sắc mặt phấn khởi, sát khí phải lòi ra, bên kia, Lôi Mông bọn họ một ít thích khách liên minh đứng đầu người mạnh đang ở kiểm nghiệm một đại dương mới vừa vận chuyển tới được súng ống đạn dược, bọn họ càng lại đằng đằng sát khí, làm cho người ta sợ hãi tâm thần. Không hề nghi ngờ, Phương Giật Thiên bọn họ đã là từ Hoa Quốc chạy đến này phiến Lobo Harry sa mạc chung, mà ngay lúc bọn họ phía trước ước chừng 8 cây số xa xa chính là bọn hắn viện sẽ đối phó nọ vậy đơn vị mệnh danh là sói sa mạc Desert Wolf quân đội. Trước mắt tại Phương Giật Thiên bọn họ đóng quân này phiến sa mạc khu vực thượng ước. Góc truyện audio.com, chừng có khoảng 300 người. Ngoài ra còn có 200 danh do quốc tế sát thủ liên minh cùng với thích khách liên minh trung vương bài sát thủ cùng với đứng đầu người mạnh phân tán ở tại rồi này phụ cận một ít thành thị chung. Còn lại 200 người đang ở lục tục hướng phía bên này chạy tới cùng Phương Giật Thiên bọn họ hội hợp, chỉ cần này một bát người lại đây sau lúc một trận chiến này sẽ chính thức khai hỏa. Chiến lang, chiến lang. Lúc này, một trận duyên dáng gọi to tiếng truyền đến, Phương Giật Thiên nhìn lại, đó là chứng kiến Ngân Hồ hướng phía hắn đi tới. Kim Sán mắt sáng ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng nọ vậy một thân ngân phát sáng sắc chế phục thượng, có vẻ cực kỳ vàng người ánh mắt trong khoảng thời gian này đến, nguyên bổn chính là gợi cảm quyến rũ Ngân Hồ có vẻ càng thêm thủy nộn thành thục, gợi cảm thân thể mềm mại đường cong là lướt lồi lõm có trí, nọ vậy cao vút to lớn bộ ngực sữa cùng nàng nọ vậy phong doanh tròn xoe kiều đồn hợp thành nọ vậy tiền đột hậu vỉnh mê người đường cong, làm cho người ta chăm xem không chán. Chiến lang, mới vừa nhận được tổng bộ tình báo bộ tin tức tư liệu, bởi vậy ta qua tới tìm ngươi đi xem một chút. Về này đơn vị sói sa mạc quân đội càng nhiều kể lại rõ chi tiết cụ thể tin tức tư liệu. Ngân Hồ đi tới sau khi mở miệng nói. Phương Giật Thiên nhãn trung tinh mang chớp động nói. Hoàn lại có nhiều hơn tư liệu tin tức, như vậy chúng ta qua đi xem một chút. Ngân Hồ gật đầu theo sau đó là cùng Phương Giật Thiên chiều phía trước một chỗ lều lớn mui thuyền bên trong đi tới. Cách chương.